Chương 160, không. Tất. 3, tăng thêm 3. Đế Minh quyết sáng rực nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, chậm rãi bước ra một bước. Nhưng hắn vừa mới động tác, cầm âm hóa lưỡi đao, liền lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, đập vào mặt. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, Đế Minh quyết, ngươi đây là muốn ép buộc ta sao? Thấy thiếu nữ trong mắt lanh ý, Đế Minh quyết đống nhiên dừng bước. Xung huyết đại não cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn đương nhiên sẽ không bắt buộc Mộ Nhan, đây chính là hắn muốn cưới vì thê tử, một đời một thế làm bạn nữ nhân. Làm sao bỏ được ép buộc nàng một phân một hào hung chi, hắn Đế Minh quyết là ai thích nữ nhân, không theo đuổi được, lại đến muốn dùng mạnh tình trạng nói ra, hắn còn có hay không mặt mũi tại tu tiên giới đặt chân. Đế Minh quyết trong mắt dục hỏa chậm rãi thối lui, nhưng không cam lòng ghen ghét chi hỏa, lại là cháy hừng hực. Ngươi đối cái kia đã chết mất nam nhân, giống như này nhớ mãi không quên đã chết mất nam nhân nhớ mãi không quên. Mộ Nhan đầu tiên là ngẩn người, sau đó đông nhiên đã tỉnh hồn lại. Đế Minh quyết lan no ý nàng cái kia có lẽ có ẩn nút. Khúc Mộ Nhan có chút trột dạ ho nhẹ một tiếng, chờ ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh quyết lúc, đã lẽ thẳng khí hùng, hắn là ta bảo bối cha ruột, ta đối với hắn nhớ mãi không quên, tình căn thâm trùng, có vấn đề gì sao? Đế Minh quyết quả thực muốn bị nữ nhân này làm mở tư cờ chê tờ. Hắn đường đường cực vực đế quân, tu tiên đại lục đệ nhất nhân, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái chết nam nhân? Nam nhân kia, đến cùng là so với hắn đẹp trai, mạnh hơn hắn, vẫn là so với hắn đối Mộ Nhan tốt? Mộ Nhan trước mắt nam nhân hai mắt phun lửa, trong mắt sát y ung tùm, quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng coi như khi đến mức này, hắn cu nở dê không có thương tổn mình một tơ một hào. Mộ Nhan tâm không khỏi mềm mại ba phần. Nàng khẽ thở dài một hơi nói, Đế Minh quyết, ta không biết ngươi là ai, lại là thân phận như thế nào, nhưng ngươi muốn nữ nhân nhất định là không thiếu. Cần gì phải tại ta một cái đã thành qua thân, từng có hài tử trên thân người lãng phí thời gian, khăng khăng cưỡng cầu đâu sống lại một đời. Lòng của nàng đã biến quá cứng quá ác. Chư tiểu bảo cùng báo thủ, rốt cuộc dung không được cái khác. Huống chi, còn có nàng những cái kia không chịu nổi kinh lịch, dù là đi qua vài chục năm, cu nở dê không có khả năng từ tính mạng của nàng bên trong bị xóa bỏ. Đế Minh quyết cùng nàng thân phận địa vị, thậm chí thực lực, vốn là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn chung quy là không thích hợp. Đế Minh quyết đột nhiên tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống, gắt gao trừng mắt nàng, như bổn quân. Càng muốn lãng phí thời gian, càng muốn cưỡng cầu đâu. Mộ Nhan trệ trệ, khẽ rũ mắt xuống màn, không dám nhìn tới nam nhân nóng bỏng đôi mắt. Đế Minh quyết, ngươi vẫn là hết hy vọng đi, ta nàng lời còn chưa nói hết, liền đã bị nam nhân âm thanh lạnh lùng đánh gãy. Quân Mộ Nhan, bổn quân nói qua, ngươi không động tâm, bổn quân liền theo đuổi được ngươi động tâm, ngươi lòng có sở thuộc, bổn quân liền chờ đến trong lòng ngươi chỉ có một mình ta. Nhưng ngươi muốn vứt bỏ bổn quân, bội tình bạc nghĩa. Nằm mơ. Nói xong, Đế Minh quyết không đợi Mộ Nhan phản ứng, xoay người rời đi. Hắn sợ mình nếu ngươi không đi, sẽ nhịn không được bóp chết cái này không có lương tâm nữ nhân. Mà lưu tại nguyên địa Mộ Nhan lại là trợn tròn mắt một hồi lâu, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Chờ một chút, Đế Minh quyết, ngươi nói cho ta rõ ta đến cùng làm cái gì, muốn bị ngươi lên án vì bội tình bạc nghĩa rồi. Cái này nam nhân còn biết xấu hổ hay không? Ba quân thượng, ngài trở về rồi. Mộ Nhan tiểu thư làm đồ ăn hương vị như thế nào? Ngài Hàn Dạ thanh âm, tại Đế Minh quyết muốn giết nhân ánh mắt nhìn chằm chằm hạ, im bặt mà dừng. Hô hô hô, cuối cùng đem tăng thêm bổ xong, nhưng là còn muốn chuẩn bị buổi tối đổi mới. Anh, vì phiếu phiếu A tử cũng là liều mạng, thích liền nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu A tấu chương xong.